ông xã ăn giấm chua. Chương 13, góc truyện audio.com. Chúng ta vì sao cũng phải hưởng tuần trăng mật? Vì ngăn chặn hậu hoạn, thuận tiện bồi dưỡng ăn ý còn có thể chấp nhận. Về phần ngăn chặn hậu hoạn, Thương Hải Tình nghiêng đầu liếc anh. Ánh mắt nghi ngờ, không cần có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng lẽ em muốn về nhà cùng mẹ bồi dưỡng cảm tình? Mẹ anh rất khôn khéo, khuyên em có thể tránh được thì nên tránh, ngăn chặn việc kết hôn giả của chúng ta bị mẹ biết được. Thừa dịp xuất ngoại hưởng tuần trăng mật mấy ngày nay, chúng ta có thể tranh thủ khoảng thời gian này, cố gắng bồi dưỡng một chút ăn ý, em không biết rằng anh đã cố gắng tính toán hợp lý sao? Nhìn không ra anh còn là người cẩn thận như vậy. Anh lại cho rằng biểu hiện hôm qua của anh có thể cho em thấy được trình độ cẩn thận của anh rồi chứ. Khôi phục nụ cười, hàn quang lỗi tràn đầy tự tin nói. Lấy lòng con gái thật không dễ dàng. Muốn cho các cô không còn tâm phòng bị, lại làm cho cô khoái hoạt. Đàn ông không cẩn thận quan tâm là không được. Tối hôm qua, có thể làm cho cô gái trong lòng chẳng những không khóc, cũng không khiếp sợ, có thể nói anh thật sự rất thành công. Không thể chê, sạc, phải anh không đó, ầm ầm một cái nhiệt khí đột kích, khuôn mặt trắng nõn của cô nhất thời bị nhiễm hồng, ngay cả hai lỗ tai cũng không thoát khỏi. Cô vươn tay bịt lại cái miệng đáng giận. Đủ, hàn quang lỗi, từ giờ trở đi, tôi không cho phép anh nhắc lại chuyện đêm qua. Thong dong kéo cánh tay của cô xuống. Anh xấu xa chỉ trích cô đã suy nghĩ lung tung, em đang nghĩ đi đâu đấy? Anh là đang muốn nói đến đêm qua nhờ sự cẩn thận của anh mới có thể phát hiện phòng tổng thống có người mai phục. Nhờ vậy mới có thể thuận lợi mang em trốn về. Trong đầu của em rốt cuộc lại suy nghĩ lung tung đến cái gì hả? Anh phát hiện mình bị chơi xỏ. Thương Hải Tình chỉ biết cúi đầu nhìn xuống ngực áo khoác. Miễn phải nhìn thái độ dương dương tự đắc của anh làm bản thân tức giận đến hộc máu. Đôi mắt dò xét bộ dáng tức giận xấu hổ của cô. Hàn quang lỗi khẽ lộ một chút tươi cười, kéo chiếc kính râm phía dưới lên, thích ý chợp mắt, trải qua hơn 3 giờ bay. Thái Lan sáng lạn, ánh mặt trời hiện ra, từ máy bay có thể cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng. Vốn dĩ mọi chuyện đều hết sức thuận lợi. Thời điểm có thể thông quan lại xảy ra tranh chấp, một nhân viên hải quan dùng ánh mắt mê đắm của mình, đem Thương Hải Tình từ đầu đến chân nhìn chằm chằm, tiếp theo mày sáng mắt đen, lấy việc công làm việc tư tiếp cận cô, thật khéo không khéo, hàn quang lỗi ngày hôm qua mới vừa bộc lộ tài năng ở gen giới lúc này nhận thấy toàn bộ quá trình. Anh chưa bao giờ dã man keo kiệt. Nhưng là anh thống hận những tên đàn ông dùng ánh mắt vượt quá mức bình thường để nhìn Thương Hải Tình. Chết tiệt số nam nhân, công tác không lo tiếp thu, còn dám không kiêng nể gì đánh giá cô gái của anh. Hắn tốt nhất là có 10 cái mạng chờ tùy thời mà dùng. Hàn quang lỗi trong lòng giận dữ mắng đến ngập trời. Thương Hải Tình chưa từng gặp nhân viên hải quan nào lại nói chuyện nhiệt tình như vậy. Ngay cả trước đây ở nước Pháp lãng mạn cũng chưa từng gặp chuyện như vậy. Tuy rằng cô không được phong tình vạn chủng như chị hai. Bất quá sống ở nước Pháp vài năm, ngẫu nhiên cũng gặp trường hợp này nhiều lần. Cô đương nhiên biết vị hải quan này là muốn nhân cơ hội trò chuyện cùng cô. Xem có thể hay không nhận thức một chút, mới có thể kéo dài câu chuyện hỏi han tuổi tác. Nghề nghiệp không dứt, lòng nghĩ rằng giữ thái độ lễ phép xa cách sẽ làm hắn buông tha. Không nghĩ tới thấy trên hộ chiếu của cô biết cô đã từng sống ở Pháp. Lời nói khó khăn lắm mới tạm dừng lại bắt đầu mở loa không ngừng nghỉ. Nhìn ra thấy đối phương hoàn toàn say mê bộc lộ, hắn bởi vì mặt mày hớn hở, có lẽ đã quên cả một hàng dài các hành khách đang đợi thông quan đằng sau. Xuất môn bên ngoài nên coi trọng dĩ hòa vi quý nên Thương Hải Tình có kiên nhẫn. Vấn đề là, người ở sau lại không thể a. Lưng của cô cảm thấy một trận áp lực, nóng rực, lợi hại ánh mắt, không ngừng biến ảo, xuyên thấu lưng cô, bắn về phía cái tên lắm điều kia, ý đồ cho hắn một đao mất mạng, có thể bức ra khí thế uy hiếp người như vậy. Thật ra không cần quay đầu cũng biết sát khí kinh khủng như vậy xuất phát từ người nào a, quả nhiên.

khiến cô sợ hãi hét lên. Cô Đai, chương sau chị tình lộ dáng sắc nữ nhá. Hô hố, cách chương.